Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, không biết, ân, bất quá cái gì, ngoặc kép, chiếu nói như vậy, nàng cúi đầu, mẹ, lại bổ sung nói, hỏi, mẹ, bất quá liền tính như thế, không nghĩ tới, đừng nói nữa, lâm vào trầm tư, ngoặc kép, ta, hết chương.